Vũ thần chúa tể, chương 1481, cổ thương vũ hoàng. Góc truyện audio.com. Khí tức đáng sợ trấn áp tới, truyền lại ra một cổ đáng sợ uy áp. Chỉ thấy một người từ trong đám người chậm rãi đi ra. Quá kinh người, hắn khí tức bao phủ tới. Trên sân mọi người đều trở nên lui lại, không cách nào nhẹ anh phong. Người này ánh mắt rơi vào Tần Trần đang ở đào móc một gốc cây linh thụ trên. Cau mày nói, đây là cây gì? Lúc trước, hắn cảm giác được nơi này có một cổ kinh người linh quả khí tức. Lại hối hả lướt đến, nhưng chưa từng nghĩ, đến ở đây sau, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cổ thương vũ hoàng, mọi người nhìn thấy người đến, đều kinh hãi, hét lên kinh ngạc. Là hiên viên đế quốc cổ thương vũ hoàng, bát giai hậu kỳ cường giả. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hết, trong lòng mọi người phát lạnh, sắc mặt đại biến. Cổ thương vũ hoàng, hiên viên đế quốc bát giai hậu kỳ võ hoàng. Thực lực siêu quần, thủ đoạn thông thiên. Trên sân nhiều người như vậy, mặc dù có một ít miễn cưỡng tiếp cận bát giai hậu kỳ trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, nhưng những người này tại cổ ngu giới trước, tuy nhiên cũng chỉ là bát giai trung kỳ, hoặc giả trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi. Mà cổ thương vũ hoàng, khi tiến vào cổ ngu giới trước, lại đã bát giai hậu kỳ võ hoàng, lại đến từ cực đáng sợ hiên viên đế quốc. Người này uy danh, danh chấn xung quanh, hôm nay đã hơn một năm thời gian trôi qua. Lấy cổ thương vũ hoàng thực lực, đã không biết đem tu vi đề thăng đến mức nào. Khó trách, cũng chỉ có cổ thương vũ hoàng bực này cường giả, mới có thể lặng yên không một tiếng động tới gần nơi đây, mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tần Trần vài cái động thủ, dĩ nhiên đem thất thải linh quả thụ đào lên, sau đó bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Lúc này mới hướng cổ thương vũ hoàng nhìn lại. Chỉ thấy vị này cổ thương vũ hoàng nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi. Lại phong thần tuấn lãng. Có một loại thành thục nam tử mị lực, khiến cho lòng người gãy. Cổ thương vũ hoàng quanh thân, có đạo đạo cổ vận khí tức bao phủ, tạo thành một đạo vô hình không gian bình chướng. Cái này rất rõ ràng nói cho mọi người, hắn là một tên bát giai hậu kỳ võ hoàng. Hắn vừa tiến đến, mọi người đều hành lễ, không dám thờ ơ. Mọi người mặc dù đến từ bất đồng thế lực, nhưng ở này cổ ngu giới trong, nếu thật đắc tội cổ thương vũ hoàng, đối phương muốn giết bọn hắn, dễ dàng. Huống chi, đối diện khác thế lực đỉnh cấp võ hoàng, bọn họ cũng có thể biểu đạt phải có kính ý. Cổ thương vũ hoàng khẽ ngẩng đầu. Hắn nhận hết như vậy đãi ngộ, đương nhiên sẽ không lưu ý như vậy kính sợ. Chỉ là xoay chuyển ánh mắt, hắn thì nhìn hướng Tần Trần bên này. Rất đơn giản, toàn trường là hắn cùng U Thiên Tuyết không có biểu hiện đặc biệt kính ý, quá đột ngột. Hơn nữa Tần Trần lại hắn đến sau, lại còn đem thần bí kia cây quả cho thu. Nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì hắn muốn nói, tin tưởng đối phương nhất định sẽ ngoan ngoãn lấy ra. Há, nguyên lai là ngươi, đàn các tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, tại cổ ngu giới bên ngoài lại dám gọi nhịp phong lôi đế tử. Có chút can đảm, cổ thương vũ hoàng cười, nụ cười rất tùy ý, lộ ra khinh miệt. Hắn có như vậy tư cách, cũng có như vậy thực lực, bất quá hắn nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút, vì sao trên sân nhiều người như vậy? Mọi người cư nhiên sẽ để cho Tần Trần đem cổ thụ thu. Hết sức cổ quái. Nói đi, ban nãy nơi này có cái gì? Hắn từ tốn nói, ngữ khí rất bình tĩnh, lại mang theo không được xía vào ý tứ hàm xúc, như là đế vương tại thẩm vấn thần tử. Này, dường như cùng các hạ không có quan hệ gì chứ? Tần Trần cau mày một cái nói ra. Lại là hiên viên đế quốc một tên hậu kỳ võ hoàng. Chuyện này, có hơi phiền toái. Tần Trần ngược lại không phải là sợ đối phương, mà là nhiều người ở đây nói linh tinh. Rất nhiều thứ không phương diện thi triển. Cổ Thương Vũ Hoàng, chúng ta xin được cáo lui trước. Có người hành lễ sau. Xoay người liền muốn rời đi. Phốc, đột nhiên một đạo hắc sắc hoa quang hạ xuống. Người nọ bị một vệt sáng ngăn trở. Trước người mặt đất vô thanh vô tức vỡ ra. Như rong viêm, ta, có để cho ngươi rời khỏi sao? Cổ Thương Vũ Hoàng xoay người cười nhạt. Chỉ là nụ cười lại làm mọi người sợ run lên. Toàn thân như rớt vào hầm băng. Băng hàn nhất phiến, người kia sắc mặt trắng bệch, tức khắc không dám động. Hắn vốn chuẩn bị vụng trộm rời khỏi các cường giả. Dưới chân như đinh ở một dạng không dám hoạt động. Nói đi, nơi đây đến có cái gì? Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú về phía một tên võ hoàng. Ta, người nọ không dám nói. Cổ Thương Vũ Hoàng giơ tay lên. Chân nguyên giống như thần hồng tăng vọt. Đem võ hoàng vồ bắt trong tay. Vô luận như thế nào dãy rủa đều không cách nào tránh thoát. Thống khổ rùng rằng. Cổ Thương tiền bối. Ta là Trường Hà Tiêu gia võ hoàng. Xin thỉnh Cổ Thương tiền bối lưu tình. Người nọ kêu lớn. Khí sắc trắng bệch. Nội tâm vạn phần hoảng sợ. Trường Hà Tiêu gia. Rất mạnh sao? Cổ Thương Vũ Hoàng cười. Ngươi cảm thấy ta Hiên Viên Đế Quốc biết sợ ngươi Trường Hà Tiêu gia sao? Ta, nói hay không? Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Nếu không nói, ngươi cũng không cần nói. Cổ Thương Vũ Hoàng đạm mạc nói. Ta nói, người nọ cũng không cầm giữ được nữa. Liền đem trước chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói ra. Cổ Thương tiền bối, vãn bối chỉ lấy đến 3 miếng thất thải linh quả. Thuộc hạ nguyện ý tất cả đều giao cho Cổ Thương tiền bối. Giọng nói rơi xuống, hắn trực tiếp đem chính mình lấy được 3 miếng thất thải linh quả giao ra đây. Gì? Cổ Thương Vũ Hoàng tiếp nhận linh quả. Ánh mắt sáng ngời, quả này trong, ẩn chứa không hiểu sức lực. Dường như liền hắn không gian trong cơ thể đạo tác lực cũng có thể ngưng luyện. Hết sức thần kỳ, hắn trong con người tức khắc lộ ra vẻ tham lam. Hắn vốn là bát giai hậu kỳ võ hoàng. Ở nơi này cổ ngu giới trong, nếu là toàn lực tu hành, thời gian 3 năm, đủ để khiến hắn không gian trong cơ thể đạo tác lực. Đạt đến bát giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Có tuyệt đại đa số hậu kỳ võ hoàng, nhưng cũng không dám làm như thế. Rất trọng yếu một nguyên nhân chính là tại cổ ngu giới trong một cái ngưng luyện quá nhiều không gian đạo tác lực. Sẽ đưa tới không gian trong cơ thể đạo tác lực bất ổn. Hắn võ hoàng có đầy đủ thời gian sau khi rời khỏi đây tiếp tục ngưng luyện. Mà bọn họ những thứ này bát giai hậu kỳ võ hoàng. Tuy là cũng có thể như vậy. Nhưng lại sẽ đối với sau này đột phá, tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vì vậy, rất nhiều hậu kỳ võ hoàng ở nơi này cổ ngu giới trong. Thật cũng không dám không kiêng nể gì cả đem không gian đạo tác lực ngưng luyện đến mức tận cùng trăm cái. Nhưng hôm nay, chứng kiến này thất thải linh quả, Cổ Thương Vũ Hoàng ánh mắt lại sáng. Nếu có đầy đủ loại này linh quả. Hắn hoàn toàn có thể mang không gian trong cơ thể đạo tác lực ngưng luyện đến mức tận cùng trăm cái. Mà sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Hắn đem võ hoàng thuận tay ném xuống đất. Đối phương vô cùng chật vật. Cũng không dám có câu oán hận nào. Chỉ là sợ hãi đứng ở một bên. Thậm chí không dám rời đi. Trên sân mọi người tâm đều nhắc tới. Tất cả mọi người chứng kiến Cổ Thương Vũ Hoàng ánh mắt trong một chút tham lam. Nội tâm vạn phần tâm thần bất định. Nếu như Cổ Thương Vũ Hoàng nghĩ bọn họ tìm. Bọn họ là giao. Còn không giao. Bất quá. Cổ Thương Vũ Hoàng cũng theo Trường Hà Tiêu gia trong miệng biết được những thứ này thất thải linh quả. Có tứ thành nhưng là bị Tần Trần cướp đi đi. Cũng sẽ không gấp như vậy tìm tới bọn họ chứ. Đúng là, Cổ Thương Vũ Hoàng thứ nhất chính là nhìn về phía Tần Trần. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra, ngươi chính là một cái bát giai trận pháp đại sư. Cổ Thương Vũ Hoàng kinh ngạc. Ngữ khí cư nhiên cũng không phải là như thế nào hung ác. Khá lịch sự. Cách chương.